Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66 thuyết vô thần giả. Ngươi không cần nói hưu nói vượn. Tiểu Nhan tỷ là ở giúp ta. Người khác không nói chuyện. Ninh Viện trước tạc, này tới không phải người khác. Đúng là Ninh Viện Thanh Mai Trúc Mã. Tên là Cao Thân, hai người cùng nhau lớn lên, cảm tình vẫn luôn thực hảo. Trung gian Ninh Viện xảy ra chuyện nhi, cũng là Cao Thân vẫn luôn bồi. Nhưng mấu chốt Cao Thân người này nơi nào đều hảo, chính là đặc biệt chủ nghĩa duy vật, thả hoàn toàn không tin huyền học này đó. Đừng động là Nhan Khuynh vẫn là phía trước Ninh ra tìm vài vị huyền học đại sư. Cao Thân đều đặc biệt không phục, bao gồm phía trước Ninh Viện đặc biệt sùng bái Nhan Khuynh thời điểm. Hắn còn bát quá nước lạnh, ý đồ dùng khoa học tới cấp Ninh Viện giải thích Nhan Khuynh huyền thuật. Đến nỗi hiện tại, Cao Thân càng là tích cực khuyên bảo Ninh Viện. Viện viện, ngươi không cần tại như vậy chậm trễ chính mình. Trường học không tốt, ta bồi ngươi suốt ngoại. Đôi mắt chuyện này ngươi cũng không cần để ý. Đại phu cũng nói, quá một thời gian sẽ chính mình khỏi hẳn. Đừng náo loạn, chúng ta hảo hảo được không? Cao Thân cảm thấy Ninh Viện đây là đã chịu kích thích quá lớn cho nên mới sẽ sinh ra loại này ý tưởng, hơn phân nửa đều là trong lòng tác dụng. Ninh Viện cũng là sắp tức chết rồi. Cao Thân, ta và ngươi nói bao nhiêu lần, cái kia trình giai lộ có vấn đề. Ngươi không cần vẫn luôn từ khoa học góc độ thượng cho ta phân tích. Ngươi cũng không phải chưa thấy qua trình giai lộ. Ngươi đừng quên, các ngươi ký túc xá phía trước tạm nghỉ học cái kia, còn không phải là bởi vì cùng trình giai lộ yêu đương mới ra chuyện này sao? Trình giai lộ chính là cái quái vật. Ngoặc kép, Cao Thân ăn nói vụng về, cũng nói bất quá Ninh Viện, chỉ có thể đi lên giữ chặt tay nàng tưởng hảo hảo an ủi nàng. Kết quả lại bị Ninh Viện lập tức đẩy ra, ngươi tránh ra, ta chán ghét ngươi, Thanh Mai Trúc Mã. Ninh Viện đối Cao Thân là có cảm tình, hơn nữa từ nàng xảy ra chuyện nhi đến bây giờ, Cao Thân vẫn luôn chạy trước chạy sau. Thành túc bồi nàng, Ninh Viện không phải không cảm động, nhưng tưởng tượng đến Cao Thân không tin chính mình, nàng liền ủy khuất không được. Cao Thân bị như vậy đẩy, cũng là lui về phía sau vài bước. Hắn mới từ phòng thí nghiệm ra tới, trong túi một chương phòng thí nghiệm đều tạm chứng minh điều ra tới. Nhan Khuynh nhặt lên tới nhìn thoáng qua, tức khắc ánh mắt có biến hóa. Đây là mới vừa viết tự, làm sao vậy Tiểu Nhan tỷ? Ninh Viện lập tức liền lo lắng lên, muốn xảy ra chuyện nhi. Nhan Khuynh chỉ vào điều tạm chứng minh thượng Cao Thân ký tên, thân tự hạ có táo bút. Táo bút chính là chỉ dùng bút tham mặc lượng rất ít, mà hắn táo bút vị trí thật không tốt, cùng loại với người đan điền. Đan điền đã táo, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngày chết nhiều tại Minh Nhật giờ Thân. Ninh Trạch Minh cùng Cảnh Hoài nghe xong cũng đi theo thay đổi sắc mặt, đừng nghe rợn cả người, chính là bình thường bút không thủy mà thôi. Cao Thân cảm thấy Nhan Khuynh nói hưu nói vượn, nhưng mà hắn loại này thiết răng Nhan Khuynh thấy được nhiều, có rất nhiều biện pháp đối phó hắn. Trực tiếp 7 cái đồng tiền liền đánh vào Cao Thân chung quanh trên mặt đất. Cũng không biết từ nơi nào móc ra tới một cái hoàng lá cờ đứng ở đồng tiền trong trận gian. Nhan Khuynh trong tay này mặt hoàng lá cờ, cột cờ có tay nhỏ chỉ như vậy thôi, cái đáy lại tước đến bén nhọn. Theo lý thuyết như vậy lá cờ là không có khả năng đứng lại. Khá vậy không biết Nhan Khuynh như thế nào làm, này lá cờ không chỉ có đứng lại, còn đứng thực ổn, sao có thể, là dùng cách làm hay sao? Cao Thân bị Nhan Khuynh động tác hấp dẫn, nhìn chằm chằm vào kia hoàng lá cờ xe mon sơ. Nhan Khuynh cũng không quản hắn cái gì tâm tình, mà là trở tay lại lấy ra tam cái đồng tiền, trực tiếp ở hoàng lá cờ trước mặt lại bày một cái thị phi trận, cùng phía trước hoàng lá cờ trận pháp cùng nhau tạo thành một cái hỏi đường trận. Đây là Mao Sơn trận pháp nhất cơ sở hỏi cát hung trận pháp. Nhan Khuynh chính mình kế tiếp lại sửa đổi, nhất thích hợp hiện tại Cao Thân. Nhưng chỉ có thể nói Cao Thân chiêu thứ này thật sự quá lợi hại. Nhan Khuynh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy khoa trương như vậy. Mắt thấy liền ở trận thanh nháy mắt, kia hoàng lá cờ thế nhưng trực tiếp bị vọt tới giữa không trung, chạng ngang bẻ gãy, mà Cao Thân trái tim đi theo như là bị thứ gì hung hăng nhéo một phen như vậy đau. Thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Nhan Khuynh không có dự đoán được hắn sẽ lớn như vậy phản ứng. Chạy nhanh từ trong bao lấy ra một cái làm tốt giấy ngẫu nhiên. Ở mặt trên liền cắm 6-7 cùng ngân châm ân y, ngươi thế nào? Nhan Khuynh dò hỏi Cao Thân. Cao Thân thở phì phò, ngẩng đầu nhìn Nhan Khuynh, giống như là đang xem quái vật. Lại cúi đầu nhìn đến trên mặt đất này đoạn hoàng lá cờ cùng Nhan Khuynh trong tay giấy ngẫu nhiên, liền nhịn không được liền sau này lui một bước. Quá quỷ dị, hắn cho tới bây giờ mới ý thức được Nhan Khuynh cùng hắn phía trước gặp qua huyền học đại sư bất đồng. Trọng điểm là hoàng lá cờ chặn ngang bẻ gãy nháy mắt, hắn nhìn đến hình ảnh làm hắn hiện tại đều lòng còn sợ hãi. Hắn giống như thấy chính mình chết ở vũng máu, toàn thân trên dưới đều xuyên đầy màu trắng sợi tơ, trong đó một chân còn bị người dùng cưa điện linh tinh đồ vật cưa chặt đứt. Này không phải thật sự, hẳn là nào đó cơ quan. Cao Thân còn ý đồ phủ nhận, nhưng mà bằng quan cảnh hoài lại trực tiếp đối Ninh Trạch Minh nói: ngươi cấp Cao Thân hắn ba gọi điện thoại, sau đó quay đầu hỏi Nhan Khuynh. Nhan Nhan, Cao Thân mệnh có thể cứu chữa sao? Khó mà nói, Nhan Khuynh cũng nhíu mày. Cao Thân đối hoàng lá cờ phản ứng rất quái lạ. Nhan Khuynh cơ hồ có thể khẳng định, hắn nhất định là xuyên thấu qua hỏi đường trận nhìn thấy gì. Nhan Khuynh sư phụ trước kia đã dạy nàng, nói con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, có người có thể ở trước khi chết một đoạn thời gian ngắn nổi, nhìn đến chính mình tử vong cảnh tượng, mới vừa rồi đoán chữ kết quả. Nhan Khuynh suy đoán Cao Thân hơn phân nửa sẽ vào ngày mai giờ thân xảy ra chuyện, cũng chính là ngày mai buổi chiều 8 điểm đến 5 giờ chi gian. Cũng liền còn dư lại không đến 24 giờ. Mặt khác, Nhan Khuynh lại xem Cao Thân mặt hướng, mới vừa rồi vào cửa thời điểm không thấy được chính mặt, hiện tại đối thượng mới phát hiện tử khí đã tràn ngập cả khuôn mặt. Mà nhất cổ quái vẫn là Cao Thân đuôi lông mày hỗn độn, mắt đuôi lộ ra phấn quang, rõ ràng là lây dính lạ đào hoa mặt hướng. Ninh Việt bát tự tụ tài, môn đình phú quý, là cái vượng phu vượng tử, nghi thất nghi gia hảo tướng mạo. Hơn nữa nàng cùng Cao Thân hai nhỏ vô tư, mặc kệ từ cái gì góc độ xem, đều không thể là lạn đào hoa. Vậy thuyết minh còn có người khác, nữ nhân. Nhan Khuynh không biết vì cái gì, đột nhiên nhớ tới Ninh Viện phía trước để quá trình giai lộ. Nhưng Ninh Viện lo lắng lại là Cao Thân an toàn. Tiểu Nhan tỷ, vì cái gì khó mà nói? Lúc trước Phó Thúc cùng Vạn Vạn tỷ không phải đều cứu về rồi sao? Đó là mạng lớn, Nhan Khuynh cũng thực bất đắc dĩ. Phó gia gia phong thanh chính, Phó Thúc càng là đạo lý thiên hạ, cả đời làm người chính phái, dục đức dục người, Vạn Vạn càng không cần phải nói. Tuy rằng là nghệ sĩ, nhưng chưa bao giờ đã làm chuyện trái với lương tâm nhi. ở công ích phương diện cũng là thập phần duy trì, đều là có đức hạnh người. Mặc dù là tử kiếp số, cũng có quay lại đường sống, nhưng cao thân cũng thực hảo a. Hắn học tập thực hảo, từ nhỏ đến lớn, đều không có làm qua chuyện xấu. Còn đã cứu rất nhiều lưu lạc động vật, cao thúc cùng cao gì cũng đều người thực hảo. Tiểu Nhan tỷ, ta cầu xin ngươi cứu cứu hắn đi. Nhan Khuynh thở dài, Tiểu Ninh viện, ngươi nói cái tự ta nghe một chút. Bạch đầu dai lão lão tự đi, Ninh viện theo bản năng nói như vậy. Cao thân nguyên bản bị dọa đến quá sức, nghe được Ninh viện những lời này, trên mặt biểu tình nhịn không được cũng trở nên hòa hoãn lên. Rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử, một câu là có thể thay đổi lực chú ý. Này cao thân tưởng cưới Ninh viện sợ là còn có rèn luyện. Nhưng nghĩ đến Ninh viện cái kia tự, Nhan Khuynh vẫn là âm thầm lắc đầu. Lão tự, thượng nửa bộ phận là phu có đầu không đuôi, kết luận không thể dai lão. Hạ nửa bộ phận một chủy thủ lại đem phu một chân cắt đứt, cũng không phải là đại hung chi tướng. Ngoặc kép ngoặc kép, Ninh viện nghe xong tức khắc sắc mặt trắng bệch. Ngươi đừng hù dọa viện viện. Cao thân còn muốn nói lời nói, kết quả lại bị Nhan Khuynh một cái tát hồ tới rồi cái ót thượng, trực tiếp đem hắn hồ đến một lảo đảo. Xem ở Tiểu Ninh viện phân thượng, ta mới phản ứng ngươi, ở nhiều một câu vô nghĩa ta liền tấu ngươi. Nhan Khuynh câu này nói âm chắc chắc, phi thường hung. Cao thân tuổi cũng tiểu, tức khắc sợ tới mức một run run. Lại tưởng tượng đến mới vừa rồi chính mình thấy tình cảnh, đột nhiên phản ứng lại đây, kia không phải cùng Nhan Khuynh nói giống nhau như đúc sao? Mồ hôi lạnh nháy mắt liền xuống dưới. Rốt cuộc kia tự là Ninh viện thuận miệng nói. Ninh Trạch Minh nhìn còn tưởng rằng cao thân là bị Nhan Khuynh sợ tới mức, đột nhiên lo lắng nhìn thoáng qua cảnh hoài. Cao thân tuy rằng tuổi không lớn, nhưng cái đầu không nhỏ. Nhan Khuynh như vậy nhẹ nhàng bâng quơ một cái tát liền đem người chụp túng. Hắn đột nhiên lo lắng nhà mình huynh đệ có thể hay không căn bản đánh không lại Nhan Khuynh. Cảnh hoài nhìn ra hắn ý tứ, tức khắc cho hắn một cái suy nghĩ nhiều biểu tình. Sau đó chủ động hỏi Nhan Khuynh, hiện tại làm sao bây giờ? Không thế nào làm ẩn ni, ta hỏi trước hỏi hắn, ngươi gần nhất gặp phải quá cái gì thực phiền toái nữ nhân sao? Ngoặc kép ngoặc kép, kia chẳng phải là ngươi sao? Cao thân rất muốn nói như vậy, nhưng là nhìn thoáng qua Nhan Khuynh tay lúc sau, lại đem những lời này nghẹn đi trở về. Đã có thể vào lúc này, hắn khóe mắt dư quang đột nhiên quét đến Ninh viện cùng Nhan Khuynh nói chuyện này thời điểm tìm ra album, đang xem thấy mặt trên trình giai lộ thời điểm, đột nhiên nhảy ra một câu, này nữ như thế nào cùng phía trước thấy không giống nhau? Ngươi nói cái gì? Ngươi thấy trình giai lộ cùng trên ảnh chụp trình giai lộ không giống nhau? Ninh viện rất là kinh ngạc. Đối, nói lên cái này, cao thân đích xác cảm thấy có một việc cảm thấy rất kỳ quái. Chính là trình giai lộ diện mạo. Phía trước bọn họ trong trường học đều nói trình giai lộ càng ngày càng xinh đẹp, nhưng là cao thân, mỗi lần xem nàng đều cảm thấy nàng cùng nhập học thời điểm giống nhau. Chỉ là trang điểm đến so trước kia thời thượng. Căn bản không hiểu vì cái gì những người khác sẽ nói như vậy. Thẳng đến lần này nhìn đến Ninh viện chụp ảnh chụp, cao thân mới phát giác tình huống giống như cùng hắn tưởng không quá giống nhau. Nhan Khuynh đột nhiên để sát vào cao thân nhìn thoáng qua. Ngoạ tào, cao thân sợ tới mức trực tiếp tạc mao, lẻn đến Ninh viện phía sau. Ngươi làm sao vậy? Lúc kinh lúc giống, Ninh viện cũng bị hắn hoảng sợ. Nhan Khuynh lại đột nhiên cười, trách không được muốn ngươi mệnh, có điểm ý tứ. trời sinh âm dương nhãn thế nhưng là cái thuyết vô thần giả, ngươi nói hưu nói vượn chút cái gì? Ngươi không phải thích mắt thấy vì thật, ta làm ngươi trông thấy được không? Nhan Khuynh nói xong, giơ tay ở cao thân đỉnh đầu hung hăng mà chụp một cái tát. Tiếp theo, nàng chỉ ngoài cửa, đối cao thân nói, đi xem đi. Cao thân không rõ nội tình, lại vừa chuyển đầu, cả người đều mộng bức, bởi vì liền ở ngoài cửa, không biết khi nào chính song song đứng 5-6 cái lão gia tử. Này một chút đều vây quanh ở cửa nhìn hắn, trên mặt biểu tình đều thực ghét bỏ. Trọng điểm là, cao thân phát hiện, này mấy cái lão gia tử bộ dáng nhìn đều rất quen thuộc. Trong đó một cái hình như là hắn gia gia. Hơn nữa này mấy cái lão nhân giống như phát hiện cao thân có thể thấy bọn họ. Dứt khoát thoải mái hào phóng toàn thổi qua tới bắt đầu cùng hắn nói chuyện. Kêu ngươi ba không có việc gì đừng tiêu như vậy nhiều tiền giấy. Lại không thể thật đương tiền tiêu. Không có gì chứng dùng. Còn không bằng đổi thành mặt trược. Đây là cao thân gia gia. Ngươi về sau nếu là dám khi dễ nhà ta viện viện ta liền tấu ngươi. Đây là Ninh viện gia gia. Tiểu tử này như thế nào ngây người bẹp. Nhưng hay là cái ngốc tử, Ninh viện tổ gia gia. Đánh giám, chúng ta cao gia đều nhưng thông minh. Đây là cao thân tổ gia gia. Mấy cái lão gia tử một lời không hợp liền đấu võ. Tất cả đều là tay già chân yếu. Chiền ở bên nhau dù sao thập phần hỗn loạn. Cao thân đờ đẫn quay đầu xem Nhan Khuynh. Cảm giác chính mình tam quan thu được thật lớn đánh sâu vào. Đúng lúc này, ngoài cửa có người gõ cửa. Là cao thân cha mẹ nói tiếp thông chi lại đây. Cùng lúc đó, bọn họ mang đến một cái trong nhà vừa mới thu được gửi cấp cao thân bao vây. Này lại là ai cấp? Bị liên tiếp đánh sâu vào khiếp sợ đến không được cao thân. Tạm thời đem mấy cái lão gia tử đặt ở một bên. Ý đồ đem lực chú ý đặt ở bao vây thượng. Nhưng lại ngoài ý muốn từ bao vây thượng thấy được một sợi sương mù mênh mông hắc khí. Phảng phất bên trong có cái gì nguy hiểm đồ vật muốn vụt ra tới giống nhau. Kia, cái kia tiểu nhan tỷ. Tới rồi này nông nỗi. Nếu cao thân còn tiếp tục giang. Đó chính là thật thiếu tâm nhãn. Nhưng mà Nhan Khuynh luôn luôn là cái bợn cợt. Không những không có đáp lại. Ngược lại hướng tới cao thân cổ vũ cười cười. Thượng A, đừng túng. Cao thân sắc mặt càng trắng. Thần con mẹ nó đừng túng. Phương diện này sợ trang không phải cái quỷ đi. Hết chương.